1397, châm cùng gậy sắt. Ngay tại Vương Nguyên Trung thần thức sẽ đụng chạm lấy Khương Vân mi tâm thời điểm, từ đầu đến cuối nhắm mắt Khương Vân lại là rốt cục mở mắt, bình tĩnh nói, ngươi không phải dùng thần thức. Còn không đợi Vương Nguyên Trung hiểu được ý tứ của những lời này, theo Khương Vân trong mi tâm, đột nhiên cũng có được một đoàn thần thức bắn ra, nên hướng hắn thần thức. Chỉ bất quá, nếu như nói Vương Nguyên Trung thần thức là một cây châm, như vậy Khương Vân thần thức liền là một cây gậy sắt, châm cùng gậy sắt va chạm, liền như là trứng gà đụng giống như hòn đá, căn bản không chịu nổi một kích. Ông Vương Nguyên Trung thần thức trong nháy mắt tiểu bị Khương Vân thần thức cho đơn giản đâm đến vỡ nát, mà Khương Vân thần thức cũng là tiếp tục đi tới, trực tiếp chui vào Vương Nguyên Trung trong mi tâm. Sau một khắc, Vương Nguyên Trung chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, trong đầu vờ y ma trong chốc lát tiểu trở nên không bạch nhất phiến, như là đánh mất thần trí. Khương Vân thần thức vốn là vô cùng cường đại, mà từ quyết định cùng Chiêm Cựu bọn hắn cùng một chỗ lần nữa tiến vào âm linh giới thú thể nội về sau, hắn sở hữu lực chú ý tiểu tập trung vào thần hồn đạo trên việc tu luyện. Bây giờ Khương Vân có thể đơn giản đem chính mình thần thức xem như vũ khí, đến đối những người khác phát động công kích. Mặc dù loại công kích này, nếu như đối phương thực lực viễn viễn siêu ra Khương Vân, đồng thời tại có chỗ phòng bị tình huống dưới, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Nhưng là, thần thức công kích, tại tu sĩ thế giới bên trong, bản thân cũng rất ít có người sử dụng, nhất là đối mặt yếu hơn mình đối thủ thời điểm, cường giả căn bản sẽ không đi để ý tới đối thủ thần thức. Mà Vương Nguyên Trung, lại là gan lớn đến phải dùng hắn thần thức, chủ động đi lục soát Khương Vân hồn, cái này căn bản là chính mình muốn chết, sở dĩ bất ngờ không đề phòng, không chút huyền niệm bị Khương Vân thần thức cho trái lại hung hăng công kích. Mặc dù vẻn vẹn sát na về sau, Vương Nguyên Trung tiểu thanh tỉnh lại, nhưng là hắn hồn lại là nhận lấy một tia rất nhỏ thương tích, mà điều này cũng làm cho hắn lập tức giận tím mặt, hồn tổn thương kia là khó chữa nhất càng thương thế, thậm chí có khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp khép lại, từ đó ảnh hưởng con đường ở dê tu ha nhờ. Ta giết ngươi! Vương Nguyên Trung đột nhiên lần nữa tay giơ lên, dưới sự phẫn nộ, đạo đài cảnh thực lực không giữ lại chút nào tản ra, liền muốn hướng về Khương Vân vô xuống thời điểm, Khương Vân lại nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút ngươi hồn. Câu nói này để Vương Nguyên Trung hơi sững sờ, nâng lên bàn tay cũng là đứng tại không trung, không tự chủ được nhìn về phía chính mình hồn. Xem xét phía dưới, Vương Nguyên Trung sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng, chính mình hồn bên trong, thình lình nhiều hơn mấy cái đang không ngừng tới lui màu đen ảnh tử. Thậm chí chính mình cũng có thể cảm giác được, những này màu đen ảnh tử một bên tới lui, còn vừa tản ra một loại tâm tình vui sướng, hiển nhiên là phi thường hưởng thụ tại chính mình hồn bên trong. Đối với loại này ảnh tử, Vương Nguyên Trung đương nhiên sẽ không lạ lắm, đó chính là hành hạ Chiêm Cửu thật lâu. Để Chiêm Cửu vận dụng vô số biện pháp cũng vô pháp đem nó theo trong thân thể loại trừ. Cao Y Chu nở dê loa y kia ảnh tử ngươi. Vương Nguyên Trung trên mặt hoảng sợ nhìn về phía Khương Vân, lắp bắp hỏi nói, ngươi có thể điều khiển những này ảnh tử hiện tại, ngươi không có nói hỏi tư cách. Khương Vân bình tĩnh nhìn hắn nói, giống như ngươi không muốn từ này về sau, hồn bị những này ảnh tử sở chiếm cứ, như vậy thì thành thật thật trả lời vấn đề của ta. Nhìn xem giờ phút này sắc mặt đã khôi phục bình thường, nơi nào còn có nửa điểm thụ thương thái độ Khương Vân. Vương Nguyên Trung rốt cục ý thức được, Khương Vân thụ thương cùng chúng độc, căn bản toàn bộ đều là giả vờ, mà điều này cũng làm cho trên mặt hắn hoảng sợ hóa thành một tia sợ hãi nói, khó trách Chiêm Cửu nhiều lần căn dặn ta nhất định phải giết ngươi, ngươi quả nhiên rất đáng sợ. Định nọt ta cũng vô dụng. Khương Vân vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó nhìn xem hắn nói, Chiêm Cửu tới này cửu thải chi giới, đến cùng có cái mục đích gì? Ngươi lại có cái mục đích gì? Còn có, cái kia vệ cửu, lại là cái gì lai lịch? Ngươi có thể không trả lời, cũng có thể nói dối. Nhưng là ngươi hẳn phải biết, ta có là biện pháp biết rõ chân chính sự thật. Nghe xong Khương Vân, Vương Nguyên Trung trên mặt âm tình bất định, trầm mặc sau một hồi lâu, hắn rốt cục thở dài một tiếng nói, chúng ta lần này sai lầm lớn nhất, liền là mang theo ngươi lắc đầu. Vương Nguyên Trung mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể không mở miệng hồi đáp, kỳ thật quá mức tình huống cụ thể, ta cũng không biết. Bởi vì dùng Chiêm Cửu làm người, coi như ta cùng hắn có chút giao tình, hắn QNZ không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm tại ta. Ta chỉ biết là mảnh này cửu thải chi giới, trên thực tế liền là cổ quái chi lâu trung tâm, mà lại giới này loại trừ chúng ta bên ngoài, còn có lâu này đản sinh ra khí linh. Chỉ bất quá, lâu này khí linh bị cường giả dùng phương thức đặc thù chia mấy phần cho phong ấn. Trước đó chúng ta trải qua kia từng đạo cửa ải, bao quát ngươi phá vỡ những cái kia ảnh tử, trên thực tế đều phong ấn lâu này khí linh một phần. Nghe đến đó, Khương Vân mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì phát ra cười lạnh. Mặc kệ Vương Nguyên Trung nói những này đến cùng là nói thật hay là lời nói dối, nhưng là dưới cái nhìn của mình, đây rõ ràng liền là lời nói vô căn cứ. Vương Nguyên Trung đương nhiên sẽ không biết rõ Khương Vân ý nghĩ, tự mình hướng xuống nói ra, Chiêm Cửu lần trước lúc đến nơi này, ngoài ý muốn gặp được bị giam tại giới này trung tâm chỗ khí linh, đồng thời cùng đối phương đặt thành hiệp nghị chiêm cửu tìm đến thích hợp tu sĩ đến phá vỡ những này phong ấn cửa ải, đồng thời người đầu tiên xuất. Thủ người sẽ bị lưu lại, làm tế phẩm hiến tế cho khí linh, cũng là trợ giúp nó khôi phục thực lực. Mà đợi đến đem tất cả khí linh toàn bộ giải cứu ra về sau, như vậy khí linh liền sẽ nhận chiêm cửu làm chủ, đem cái này cổ quái chi lâu triệt để đưa cho chiêm cửu. Mục đích của ta tới đây, rất đơn giản, là cờ ơn nở một chút thái cổ hoang giới cho ta vương ra. Còn như kia vệ cửu, ta cũng không biết lai lịch ra sao, nhưng là chiêm cửu lại hiển nhiên là rất tin tưởng hắn. Ta biết liền là những này, mà lại ta có thể dùng tính mệnh đảm bảo, ta nói tới đều là sự thật. Bởi vì những chuyện này đối với ta mà nói, bây giờ không có tất yếu nói láo. Đương nhiên, ngươi nếu là còn không tin, có thể lục soát của ta hồn nói đến đây. Vương Nguyên Trung ngậm miệng lại, hai mắt nhìn chằm chằm Khương Vân, mà Khương Vân ngược lại là có thể phán đoán ra, thật sự là hắn không có nói sai. Chỉ là, hắn hiển nhiên là bị chiêm cửu lừa gạt. Khương Vân lắc đầu nói, ngươi không cảm thấy chiêm cửu trong lời nói khắp nơi lộ ra khả nghi sao? Ngươi cứ như vậy dễ dàng tin tưởng hắn cho ta nhìn chứng cứ gì? Vương Nguyên Trung cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện hai khối hình bầu dục thạch đầu, tản ra quang mang nhàn nhạt. Khương Vân nhìn thoáng qua cái này hai khối thạch đầu nói, đây là cái gì? Cột mốc chỉ cần có được cột mốc, liền có thể đơn giản trưởng khống một cái thế giới, mà cái này hai khối cột mốc tiểu đại biểu cho hai cái thái cổ hoang giới chúa tể quyền lực. Cột mốc cũng là Khương Vân chưa từng nghe nói qua đồ vật, mà Vương Nguyên Trung hiển nhiên QNZ đã nhìn ra Khương Vân không biết, khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể dùng thần thức nhìn xem. Khương Vân hơi do dự, phân ra một lũ thần thức, xông vào trong đó một khối cột mốc bên trong, mà xem xét phía dưới, để hắn không khỏi hơi chấn động một chút. Bởi vì chính mình thần thức có thể thấy rõ ràng, tại cái này như là lớn chừng cái trứng gà trong viên đá, thình lình ẩn giấu đi một cái vô cùng to lớn thế giới. Thấy được chưa, bên trong liền là khối này cột mốc sở thuộc thế giới, đương nhiên cũng không phải là thế giới chân chính, mà chỉ là một loại như là hình chiếu đồng dạng hình tượng. Nhưng là, thần thức có thể rõ ràng cảm ứng được trong thế giới này hết thảy tình huống, đích thật là vô chủ thái cổ hoang giới. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng là Khương Vân trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc tiếp tục hỏi. Trừ cái đó ra, còn có cái gì chứng cứ sao hắn có thể tự do ra vào cổ quái chi lâu? Liền là tốt nhất chứng cứ. Vương Nguyên Trung bỗng nhiên dùng ánh mắt trào phúng nhìn xem Khương Vân, ngươi sẽ không phải thật coi là chiêm cửu huynh đệ bọn họ là nương tựa theo thực lực của mình làm được? Gã câu nói này để Khương Vân trong lòng khẽ động, trước đó chính mình có thế đích thật là cho là như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi nhìn thấy cổ quái chi lâu bất quá đồng dạng chỉ là hình chiếu mà thôi, chân chính cổ quái chi lâu ngay tại cái này cửu thải chi giới trung tâm.